tiến thẳng lên tới mấy vạn dặm, bốn phía đều là cảnh tĩnh mịch, không có một chút tiếng động nào. Loại sương mù này thật đáng sợ, ngăn cản thiên nhãn thăm dò, ngăn cách thần niệm tìm tòi. Cường đại như bọn họ cũng chỉ có thể nhìn được ra ngoài xa vài dặm mà thôi. Ở trong này làm cho người ta có một loại ngăn cách với thế gian, có cảm giác như tiến vào tuyệt vực phong bế. Nhìn không thấy, nghe không được, dò không tới. Ở trong này bọn họ giống như phàm nhân, khu vực tìm tòi có hạn, cũng không thể dõi mắt trông về phía xa, cảm giác thực không thích ứng được. Sương mù sát khí này tuy rằng nguy hại thật lớn đối với thân thể, nhưng nếu chịu đựng được cũng không hẳn không phải là một loại rèn luyện đâu, có thể luyện chế thành thân thể bất diệt đó. Đông Phương Giả chú trọng luyện thể, thân thể man tộc rắn chắc kinh người, yếu thua so với thánh thể thôi, nhưng vượt xa hơn so với người khác. Gã là người thứ nhất nhảy vọt ra ngoài, đi theo sau chiến thuyền, dựa vào sát khí này rèn luyện thân thể. Những người khác thì ngồi ở đầu thuyền, mở ra lớp phòng ngự thân thuyền, dẫn động ra một phần sát khí vần quanh thân thể, cũng nếm thử rèn luyện. Hả, cậu phụ có thể phi hành sao? Cơ Thành Đạo kinh ngạc, gã ngày nay tinh thần diện mạo tốt lắm, từ khi mẫu thân trở về, gã sáng lạng lên rất nhiều. Diệp Hàm dựng thân ở trong hư không, theo thuyền mà đi, cũng không phải xé rách không gian mà đi tới, cũng không có nhảy vọt lên, gã lơ lửng trên không trung là đang phi hành. Mọi người đều ngẩn ra, rồi sau đó lộ ra sắc mặt vui mừng. Diệp Hàm đây là phá vỡ gông cùm xiềng xích rồi sao? Dường như bước ra một bước phi thường kiên cố. Có thể bay, nhưng mà cũng không phải là điều khiển thần liên trật tự như trước kia, là hiện tại sinh ra năng lực. Đây là một loại bản năng nhân thể đó, cánh cửa bảo tàng trong máu thịt không ngừng mở ra tạo nên. Diệp Hàm nói, lúc này căn nguyên lực trong cơ thể của hắn đang vận chuyển, một mảng sương mù kia làm cho hắn sinh ra bộ phận thần thông. Mọi người đều kinh ngạc, cảm thấy hắn càng đi xa trên con đường này, pháp và đạo trước kia chưa hề tỉnh lại, vậy mà lại có những cái tiến triển mới này, cũng không tệ. Đến lúc đó hai bên cùng nhau tấn công, một ngày nào đó sẽ phá vỡ gông cùm xiềng xích. Cẩn thận, có sinh vật đi theo. Đột nhiên Hắc Hoàng nhỏ giọng nhắc nhở, bởi vì Hắc Trân Châu Hào có cảm ứng. Phía sau có sinh vật kỳ bí chạm vào gần sống của pháp khí chuẩn đế mà khuếch tán ra ngoài. Diệp Phàm tự nhiên trước một bước có cảm ứng rồi, bản năng sớm đã thể hiện và quan sát, tuy nhiên hắn cũng không có hành động, sợ đã thảo kinh xà. Loại sinh linh này cách quá gần, mọi người trên thuyền đều có cảm ứng. Diệp Phàm biến mất tại chỗ, xé mở hư không, xuất hiện ở trong sương mù sát khí phía sau, trực tiếp xuất kích. Hắn lập tức liền đánh nát, đó là một cái đầu cổ thú, dĩ nhiên là sát khí ngưng tụ mà thành, vẫn chưa có thực thể. Theo chưởng chỉ mà hắn hạ xuống, một lần nữa trở thành sát khí, tiêu tán ở nơi này. Nhưng mà hắn rõ ràng cảm nhận được đây là một con sinh linh, có chiến lược cấp thánh, như thế nào không có thể hình chân thực chứ? Đây không phải một địa phương đơn giản, cần phải cẩn thận đó. Diệp Hàm nhắc nhở, may mà đã luyện hóa một tòa thuyền chuẩn đế, mặt khác có võ trang xích huyết thiết trùy, ở trong này vừa lúc có đất dụng võ. Chiến thuyền Hắc Trân Châu Hào chạy tới phía trước, một vách núi thật lớn ngăn chặn đường đi, cao ngất lấp trong tinh không, phi thường kinh người. Chiến thuyền tăng lên độ cao phải vượt qua. Ồ, trên đỉnh núi lớn này có người từng nghỉ chân, để lại một ít dấu vết kìa. Bọn họ ở trên này có phát hiện có một tòa đạo đài rất là bằng phẳng, nhất định là do người cắt ra. Mấy năm gần đây có người từng ngồi ở trên đó. Còn có vết máu nữa. Đây là một loại máu hoàng chớp động hào quang lóng lánh, có dao động đạo tắc lưu động, vẫn chưa khô cạn. Còn có lực sinh mệnh cường đại, sương mù sát khí kia cũng không có hoàn toàn ăn mòn được nó. Đây là vết máu được lưu lại vài năm trước. Bọn họ căn cứ dấu vết hình thành do máu tươi rơi xuống này mà suy đoán ra. Điều này thật là kinh người, không hề nghi ngờ đây là máu của con của đế, bằng không không có thần tính như vậy được. Diệp Hàm cúi đầu nhìn xem rồi nói, là máu của Hoàng Hư Đạo, hắn so với trước kia cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Hoàng Hư Đạo đến từ huyết Hoàng Sơn, là một nam nhân không có tạp niệm mà chỉ sống vì đạo, cực độ cường đại. Gã biến mất nhiều năm như vậy, không ngờ cũng đi tới cái phiến chiến trường này. Gã lại vãi máu ở nơi này, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nơi này quả thực là tàn khốc, không biết gã sinh tử như thế nào rồi. Hắn không phải là hắn động thủ với Hầu Ca chứ? Không phải đâu, không có khí tức của Hầu Ca. Đột nhiên con ngươi Diệp Hàm lạnh xuống, trong lòng hắn có điều cảm ứng, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho mọi người. Mọi người đều lên thuyền. Ở phía sau bọn họ, tại một chỗ rất xa, có một đôi con ngươi màu xanh mỡ lớn, vừa vô tình vừa ác nghiệt. Chiến thuyền khởi động chạy tới phía trước, chung quanh sương mù đỏ càng đậm, sát khí thấu xương.